Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi ngồi xuống, tiếp tục kể, Hoài Thị Nhật Báo là báo nhà nước, chủ trương lan tỏa những tin tức tích cực. Thế nên khi phát hiện nội dung sai lệch ảnh hưởng đến uy tín tờ báo, họ lập tức báo cảnh sát để chuyển trách nhiệm sang công an xử lý sau đó. Bọn con theo cảnh sát đến đồn làm đơn tố cáo. Hành vi của Phương Yến đã vi phạm pháp luật, nên sau khi lấy lời khai và lập hồ sơ, quyết định cuối cùng là tạm giam cô ta. Khi nghe thấy hai chữ tạm giam, Phương Yến lập tức làm ầm lên, nhưng cảnh sát không chấp nhận bất kỳ lời biện hộ nào. Sau khi hoàn tất thủ tục, bọn con mới ra về. Nghe đến đây, Tần Chiêu Chiêu và bà Dư Hoa đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tự làm tự chịu, bà Dư Hoa thở dài. Còn trẻ mà tâm địa quá xấu xa, con đường tươi sáng trước mắt, vậy mà tự tay phá hủy. Cùng lúc đó, tại đồn công an, Phương Yến gần như suy sụp hoàn toàn. Cô ta níu chặt tay giám đốc đài, ánh mắt hoảng loạn, cầu xin gã giúp đỡ. Anh nhất định phải cứu em không thể ở lại đây, lỡ mà để lại hồ sơ tội phạm thì cuộc đời em coi như chấm hết. Giám đốc đài hạ giọng, sắc mặt nghiêm nghị, hiện giờ em đã bị tạm giam rồi. Không thể ra ngoài được nữa. Anh sẽ báo cho bố mẹ em biết, sau đó cùng họ nghĩ cách giải quyết. Phương Yến trợn tròn mắt, gần như phát điên. Cô ta đã dùng bao nhiêu năm để xây dựng hình tượng hoàn hảo trước mặt bố mẹ, vậy mà giờ tất cả sắp sụp đổ chỉ vì một sai lầm. Không được, anh không thể báo cho họ. Giọng cô ta nghẹn lại, gấp gáp đến mức run rẩy. Em nhất định phải ra khỏi đây ngay. Em không thể để bố mẹ biết chuyện này. Nếu họ biết em bị tạm giữ, họ sẽ thất vọng về em lắm. Giám đốc đài cố kìm nén sự bực bội. Chuyện phát sóng trực tiếp xảy ra sự cố đã đủ khiến gã đau đầu. Bây giờ lại thêm vụ bê bối của Phương Yến. Vị trí giám đốc mà gã cực khổ giành được có thể cũng sẽ lung lay sau vụ này. Gã trừng mắt nhìn cô ta, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã mất đi phần kiên nhẫn. Em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đã đến nước này, em muốn gì cũng không thể thay đổi được. Anh còn cả đống rắc rối bên ngoài phải giải quyết, không thể lo cho em mãi được. Việc em cần làm bây giờ là ngoan ngoãn ở lại đây. Phương Yến sững sờ, bàn tay bấu chặt vào thành ghế, giọng nói khàn đi. Nếu ở lại đây, sau này em còn có thể tiếp tục làm ở đài truyền hình không? Giám đốc đài im lặng một lát, sau đó thở dài, nói thẳng. Anh không muốn lừa em, sự cố lần này ảnh hưởng quá lớn, sau khi em ra ngoài. Đài truyền hình chắc chắn không thể giữ em lại. Ngay cả anh cũng không biết mình có còn giữ được vị trí giám đốc hay không. Nghe vậy, Phương Yến như rơi xuống vực thẳm. Cô ta đã làm tất cả để có được chỗ đứng trong ngành truyền thông. Vậy mà giờ mọi thứ đều sụp đổ. Giám đốc đài tiếp tục. Nhưng em yên tâm, anh vẫn còn chút quan hệ. Nếu có thể, anh sẽ giúp em tìm công việc khác. Phương Yến ngước mắt nhìn gã, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cuối cùng, cô ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng dịu xuống. Được, em nghe lời anh, chỉ xin anh một chuyện, đừng để bố mẹ em biết. Họ là giáo viên đại học, rất coi trọng danh dự. Nếu biết em bị công an tạm giữ, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Giám đốc đài nhíu mày, giọng lạnh nhạt, chuyện đó anh không giúp được. Theo quy định, công an phải thông báo cho gia đình khi có người bị tạm giữ. Em có giấu được nhất thời cũng không thể giấu mãi. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Yến cắn chặt môi, không nói nổi một lời. Giám đốc đài nhìn cô ta một lúc rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, em phải chuẩn bị tinh thần để xin lỗi Vương Tuệ Lan và tòa soạn báo. Nếu em còn ngoan cố không chịu xin lỗi, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Lỡ như họ quyết định kiện thật, thì em đừng mong thoát khỏi án tù. Phương Yến sững sờ. Không thể tin được mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Cô ta không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, hối hận tràn ngập trong lòng nhưng tất cả đã quá muộn. Giám đốc đài sau khi khó khăn lắm mới trấn an được cô ta liền vội vã rời khỏi đồn công an, để mặc cô ta đối diện với hậu quả. Không lâu sau, cảnh sát đưa Phương Yến vào phòng tạm giam. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng thông báo cho bố mẹ của Phương Yến. Hai người đang giảng dạy trên lớp thì nhận được tin con gái bị tạm giữ. Ban đầu, họ còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi xác nhận lại, cả hai sững sờ đến mức không thể tin nổi. Cô con gái ngoan ngoãn, luôn được họ tự hào lại bị cảnh sát giam giữ sao? Sau khi sắp xếp xong công việc, hai người vội vã đến đồn công an. Khi nhìn thấy con gái ngồi sau song sắt, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Vừa trông thấy bố mẹ, Phương Yến lập tức cụp mắt, không dám đối diện với ánh nhìn của họ. Nhưng bố cô ta không để cô ta trốn tránh, cau mày hỏi ngay. Tiểu Yến, tại sao con lại làm ra chuyện như vậy? Phương Yến mím môi, biết rằng họ đã nắm được toàn bộ câu chuyện. Nhưng điều khiến cô ta đau đớn hơn cả không phải là chuyện bị bắt, mà là cách bố mẹ nhìn mình. Rõ ràng họ thất vọng đến mức chẳng buồn hỏi cô ta có ổn không. Cô ta muốn lên tiếng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của con gái, bố mẹ cô ta dù tức giận nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Bố cô ta thở dài, giọng điệu dịu đi một chút. Con ở đây cố gắng chịu đựng, bố mẹ sẽ tìm cách để con được thả ra. Nghe vậy, nước mắt Phương Yến lập tức rơi xuống, giọng cô ta nghẹn ngào. Con đã khiến bố mẹ thất vọng phải không? Mẹ cô ta nhìn con gái đầy xót xa nhưng vẫn không thể không nói thẳng. Thất vọng ư, con nói xem có ai làm cha mẹ mà không thất vọng khi con mình gây ra chuyện như vậy. Trước giờ con luôn ngoan ngoãn, lễ phép, ai mà ngờ lại có ngày con đi hại người khác như vậy. Trước khi làm chuyện này, con có nghĩ đến hậu quả không? Phương Yến cắn môi, im lặng không đáp. Mẹ cô ta tiếp tục, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, con nói gì cũng vô ích. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để con có thể thoát khỏi đây. Bố mẹ sẽ tìm đến họ, xin họ tha thứ, mong rằng họ chịu rút đơn kiện. Cách chương.